5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 103, nhỏ cuồn cuộn ngươi nặng quá. Muốn giảm béo, nhỏ cuồn cuộn, từ bà nói dưa leo không thể trực tiếp ăn, phải dừa, Tô Thần 10 điểm nghiêm túc điểm một cái nhỏ cuồn cuộn chán. Vừa chỉ theo nó trong tay đoạt lấy dưa leo. Đối với nó vẫy tay, đến rồi tới, bọn họ đi tới, Quốc Tịnh Di ngạc nhiên kêu, sau đó khẩn cầu nhìn xem Hoàng Lôi, Hoàng Lão Sư, nhóm chúng ta thật không thể tới sao? Hoàng Lôi ngắm nàng một chút, người cảm thấy Quốc Bảo là nhà chúng ta nồi bát bầu bồn. A, Quốc Tịnh Di thất vọng vòi phun, đây chính là hoang dại cuồn cuộn A. Vẫn là đáng yêu như vậy nhỏ cuồn cuộn. Trương Tiểu Phong nhỏ giọng nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng a. Chờ một lúc nếu là thần thần đem nhỏ cuồn cuộn mang tới. Chúng ta liền có thể kiểm tra nha. Hai cái tiểu cô nương tại trải qua tiểu mãng thí nghiệm sau bây. Giờ bụng đều lớn rồi rất nhiều. Nhìn nhau cười một tiếng cùng nhau định thần nhìn cách đó không xa dần dần đến gần Tô Thần. Còn có sau lưng của hắn đi theo vụng về bò nhỏ cuồn cuộn. Nhưng mà Tô Thần mục tiêu không phải bọn hắn, mà là vườn rau bên trên tiểu thủy nói. Tiểu gia hỏa đi đến tiểu thủy nói lỗ hổng địa phương ngồi xuống nhỏ thân thể. Đem dưa leo luồn vào thanh tịnh lưu thủy bên trong. Tay nhỏ cẩn thận đón lấy. Lúc này mới lấy ra đưa cho sau lưng nhỏ cuồn cuộn. Nhỏ cuồn cuộn, ăn. Nhỏ cuồn cuộn lại hiếu kỳ nghiêng đầu, màu đen lỗ tai nhỏ có chút giật giật, đen lúng liếng đại nhãn tình nhìn một chút dưa leo lại nhìn một chút Tô Thần. Nó hiển nhiên còn quá nhỏ, căn bản không minh bạch Tô Thần ý tứ. Tô Thần tại trải qua kim sắc đại hầu tử về sau đã 10 điểm có kinh nghiệm. Ngay lập tức cầm dưa leo cắn một cái, chậm rãi nhai nuốt lấy nuốt vào. Sau đó lại đem cắn một cái dưa leo đưa tới. Hừ a, nhỏ cuồn cuộn phát ra nhỏ sữa âm đến. Sau đó đụng lên đi cắn một cái. Xoạt xoạt, Tô Thần vui vẻ quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Hà Quýnh. Hà thúc thúc, nhỏ cuồn cuộn ăn dưa leo đâu? Hà Quýnh đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Tiểu gia hỏa vui vẻ cùng nhặt mấy trăm vạn giống như... Sau đó hình ảnh đại lưu đã hết sức quen thuộc, Tô Thần lại lấy ra một cây dưa leo rửa sạch sẽ. Sau đó tự mình chạm canh gác một ngụm lại cầm trên tay kia dưa leo cho nhỏ cuồn cuộn tối. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt tức giận. Phát trực tiếp ở giữa người xem nhìn xa xa Tô Thần ngồi tại tiểu thủy rìa đường bên trên. Nhỏ cuồn cuộn liền hắn trong bàn tay nhỏ dưa leo tối vui sướng. Mà chính hắn miệng nhỏ cũng không ngừng nhai nuốt lấy. Lại bắt đầu một trận hoa thức thổi. Nhóm chúng ta thần thần lại bắt đầu chia ăn a. Hình tượng này tốt duy mỹ a. Lúc này mới là chân chính con người cùng tự nhiên. Nhỏ cuồn cuộn cùng thần bảo bảo quá tốt đẹp. Screenshot, screenshot, screenshot. Mỗi một chương đều có thể làm screensaver được không? Cổ trưởng huyện cục lâm nghiệp người đến thời điểm. Nhìn thấy Tô Thần cùng nhỏ cuồn cuộn ở trong tối dưa leo hơi có chút kinh ngạc. Cái này, hoang dại gấu trúc lớn ố vàng dưa. Nghe xong đã cảm thấy 10 điểm cổ quái. Nhưng mà nhìn xem cái này cùng hai hình ảnh. Bọn hắn cũng nói không ra lời nói tới. Hoàng Lôi cùng người phụ trách cầm nắm tay. Nông thần hiện tại cùng nhỏ cuồn cuộn cùng một chỗ. Các ngươi cần thu thập tin tức gì nếu không ta nói với thần thần. Các ngươi vẫn là đừng đi qua quấy giày a. Cái này, ta cũng không dám cam đoan cái này ấu hơi thở nếu là xem lại các ngươi đi qua có thể hay không. Phát cuồng, ta phải cam đoan nhóm chúng ta thần thần an toàn. Hoàng Lôi, ngoài miệng nói, nhưng trong lòng lại không cho rằng như vậy. Hắn cảm thấy Tô Thần hiếm thấy cùng nhỏ cuồn cuộn hợp tập hai cái tiểu gia hỏa còn ăn vui sướng. Hiện tại đi quấy giày bọn hắn thật sự là quá không đành lòng tâm. Tô Thần lại chú ý tới người xa lạ đến. Hiếu Kỳ nháy đại nhãn tình nhìn chằm chằm đám người này xem. Sau đó chậm rãi đứng người lên xa xa nhìn sang. Hoàng bá bá, thần thần không có việc gì. Bọn hắn chính là ưa thích nhỏ cuồn cuộn, muốn nhìn một chút nó. Tiểu gia hỏa điểm một cái đầu nhỏ. Sau đó cúi người sờ lên nhỏ cuồn cuộn đầu. Nhỏ cuồn cuộn có hay không muốn đi qua? Ta nói với ngươi muộn, tiểu tỷ tỷ nơi đó còn có quýt ăn nha. Đương nhiên, hắn nói những lời này nhỏ cuồn cuộn là nghe không hiểu. Nhỏ cuồn cuộn ánh mắt một mực rơi vào Tô Thần trong tay. Nháy mắt cũng không nháy mắt, nhưng mà dưa leo đã ăn xong. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ ăn quýt? Thần thần hái được thật nhiều, cũng trong phòng đâu. Ngươi có muốn hay không đi? Hừ a, nhỏ cuồn cuộn phát ra trầm thấp sữa âm. Tô Thần lập tức cao hứng lên. Kia nhóm chúng ta đi lấy quýt ăn. Cục Lâm Nghiệp người ngu ngốc nhìn xem một màn này. Có cá nhân đẩy kính mắt hiếu kỳ hỏi Hoàng Lôi. Không có ý tứ Hoàng lão sư. Cái này, tiểu hài tử có thể cùng gấu trúc lớn giao lưu. Nghĩ quá nhiều. Hoàng Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu hài tử không đều như vậy. Ta nói chuyện ngươi có nghe hay không hiểu không quan hệ. Dù sao ta cảm thấy ngươi nghe hiểu là được. A, Từ Trinh diễu cợt. Vị đồng chí này, ngươi có phải hay không còn chưa kết hôn sinh con a? Chờ ngươi có đứa bé ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Y dài, thần thần hướng tới bên này. Tại nhắc nhở của hắn xuống đám người nhao nhao đem ánh mắt tập trung trên người Tô Thần. Tiểu gia hỏa dẫn nhỏ cuồn cuộn mặc qua vườn rau đi vào ruộng đập dưới. Tay nhỏ đè xuống ruộng đập bò lên. Nhỏ cuồn cuộn học tư thế của hắn. Chân trước đặt tại bờ ruộng bên trên. Nhưng mà mới vừa leo đi lên một điểm. Rất nhanh liền tuột xuống. Nhỏ cuồn cuộn bất tiết khí. Lại một lần nữa đối với Điền Khôn phát khởi xung kích. Nhưng mà lần này, nó lại tuột xuống. Tiểu gia hỏa mà 10 điểm không hiểu. Phun năng, kêu một tiếng. Đại nhãn tình nhìn xem Tô Thần. Người vây xem nhìn thấy một màn này đã cười mở. Nhất là Cúc Tịnh Di. Vỗ đùi tiếng cười 10 điểm ma tính. Ha ha ha, nhỏ cuồn cuộn quá đáng yêu a. Nhỏ chân ngắn bò không được ha ha ha lại tuột xuống. Lần thứ tư nhỏ cuồn cuộn phải cố gắng lúc. Tô Thần theo ruộng trên đê bò lên xuống tới. Xoay người muôn ôm lên nhỏ cuồn cuộn. Nhưng mà lại kém chút cắt xuống dưới. Hắn chu môi. Nhỏ cuồn cuộn. Ngươi nặng quá a, muốn giảm béo á. Hừ rồi. Nhỏ cuồn cuộn kêu một tiếng. Cố gắng đem chân trước trèo tại bờ ruộng bên trên. Được sự giúp đỡ của Tô Thần, nhỏ cuồn cuộn rốt cục giãy giụa lấy nhỏ chân ngắn leo lên. Tô Thần lại lần nữa bò lên trên ruộng đập, chà sát một cái trán. Tối, nhỏ cuồn cuộn, người thật muốn giảm cân. Bành bằng ca ca cũng muốn giảm béo, các ngươi cũng quá nặng đi. Vô tội chúng đạn bành bằng một mặt mộng bức. Cúc Tịnh Di lại cười ha hà. Bất quá mắt thấy lấy thần càng đi càng gần, nàng lập tức thu tiếng cười. Tiểu tỷ tỷ, nhỏ cuồn cuộn muốn ăn quýt, ngươi có thể cầm một cái cho thần thần sao? Tô Thần vỗ vỗ tự mình ba lô nhỏ. Thần thần ăn xong á? Cúc Tịnh Di vội vàng theo khóa bao của mình bên trong lấy ra hai cái quýt đến. Cái này đồ vật lúc đầu chuẩn bị chính là vì cho thần thần ăn. Tô Thần nhãn tình sáng lên, cộc cộc cộc chạy tới tiếp nhận, cảm ơn tiểu thư tỷ. Ngay sau đó tiểu gia hỏa lại cộc cộc cộc chạy về đi. Nhỏ cuồn cuộn đang nhìn gặp nhiều người như vậy về sau. Nhãn thần e ngại không dám tới gần. Hừ rồi, nhỏ cuồn cuộn đừng sợ. Hoàng bá bá bọn hắn đều là người tốt a. Đến, nhóm chúng ta ăn quýt. Tô Thần đem quýt lột ra. Theo thường lệ tự mình trước ăn một, sau đó lại cầm một đưa cho nhỏ cuồn cuộn. Nhỏ cuồn cuộn cảnh giác nhìn thoáng qua đen nghịt đám người. Bất quá rất nhanh liền chống lại không ở Tô Thần thiện ý chậm rãi mở miệng tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.